Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3558, chương 3559, Ma Môn Tội Ác. Ma Môn Thập Tứ Long, cùng lúc xuất hiện tại trước mặt, như vậy hình ảnh, quả thực không muốn quá rung động nhân tâm. Đây cũng là Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, là cuồng linh nhất mạch cao đồ. Trời sinh tính không sợ trời không sợ đất, vô luận gặp được bất cứ địch nhân nào, đều có thể trực diện ứng đối. Nếu là đổi lại mặt khác hai người khác, chỉ sợ sớm được sợ tới mức tê liệt ngã xuống tại Ma Môn Thập Tứ Long, bọn chúng đều là tuyệt đỉnh cường giả, đều ở đây tu hành thế giới, để lại hiển hách uy danh, Ma Long Thiên Đế cùng Thanh Ma Long Đế phụ tử cũng không cần nhiều lời. Thiên hạ không người không biết, không người không hiểu, như cái kia Ma Long Hai, chính là Ma Long Thiên Đế thân huynh đệ, đã từng lấy sức một mình, nuốt sống một cái hồng hoang đại giới sở hữu tất cả sinh linh. Trận chiến ấy, cũng sáng tạo ra hắn thôn Thiên Ma Long hiển hách uy danh, lại để cho bất luận kẻ nào nhắc tới, đều muốn chịu nghĩ mà sợ, chịu lưng phát lạnh. Nếu như cái kia Ma Long Ba, đồng dạng là Ma Long Thiên Đế thân huynh đệ, đã từng sát nhập tánh mạng thế giới thất cấp bản đồ. Một mình một người, xâm nhập đứng hàng thập đại gia tộc chi bốn mãng thương nhất tộc. Tướng hắn tộc nhân, toàn bộ chém giết, hắn cũng bởi vậy, bị người đám bọn họ tôn xưng là thổ thương Ma Long. Ma Long Bốn cùng Ma Long Năm, chính là huynh đệ sinh đôi. Bọn hắn đã từng có huy hoàng đi qua, hai người từng liên thủ, phục kích ba vị cửu trọng thiên đế, cuối cùng nhất lại lấy ít thắng nhiều, tướng ba vị đức cao vọng trọng, thành danh đã lâu cửu trọng thiên đế, vô tình giết hại, hai huynh đệ cũng bởi vậy, phân biệt đã nhận được đồ thiên ma long cùng trảm đế ma long danh hào. Ma Môn Thập Tứ Long riêng phần mình có được riêng phần mình huy hoàng đi qua, cũng riêng phần mình có được riêng phần mình vang dội cổ kim danh hào. Tựa như cái kia tại Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ thuộc hạ khắp nơi bị quản chế Ma Long 8 cùng Ma Long 11, cũng bởi vì tâm ngoan thủ lạt mà phân biệt bị người đám bọn họ xưng là sát lục Ma Long cùng huyết tinh Long Đế. Ma Môn Thập Tứ Long, danh hào của bọn hắn, nếu là phóng tới ngoại giới, tuyệt đối khả dĩ rung động tất cả mọi người. Mà cái này 14 đầu long, một khi xuất thế, cũng thế tất sẽ khiến khắp thiên hạ phân tranh. Bọn họ đều là có buồn thiêu hành vi phạm tội, hoàn toàn tướng ma tính, bày ra đã đến cực hạn. Bọn hắn giết chóc, không hỏi nguyên nhân, chỉ là theo hưng mà làm. Từng có người cùng Ma Long 7. Thì ra là hắc ám Ma Long đồng hành, chỉ là bởi vì nhìn nhiều người này một mắt, đã bị hắc ám Ma Long cho sinh sinh tiêu diệt toàn tộc, mà lại như vậy còn chưa đủ. Người này chỗ sinh tồn cái kia một mảnh cổ giới, đều không có thể chạy ra hắc ám Ma Long độc thủ. Mọi người sở dĩ e ngại Ma Môn Thập Tứ Long, hắn nguyên nhân thì ra là ở chỗ này. Bọn hắn hoàn toàn tựu là giết chóc đại danh từ, là tử vong, kẻ hành hình, Ma Môn Thập Tứ Long, dùng Ma Long Thiên Đế cầm đầu, tại chư thiên vạn giới, hoành hành không sợ, không người nào dám đối với bọn họ làm cái gì. Bọn hắn cái môn này, tuy chỉ có 14 người, nhưng lại có thể so với bất kỳ một cái nào đại tộc, lại để cho bất luận kẻ nào đều chịu kiêng kỵ. Đặc biệt là thủy tổ long thần biến mất cái này dài dằng dặc trong năm tháng. Bọn họ là càng thêm không kiêng nể gì cả. Cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, thập tứ long một cửa, không biết tạo rơi xuống bao nhiêu tội ác. Bọn hắn bóp chết thiên tài, phá hư vô số đại tộc muôn đời đại kế, tạo ở dưới sát nghiệt, tội lỗi chồng chất, nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ cũng bất giác được làm như vậy có cái gì áy náy chỗ. Theo bọn hắn chỉ là nguyện ý làm như vậy. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, sẽ không có người có thể đủ ngăn cản bọn hắn. Cái này không thể nghi ngờ đưa tới rất nhiều bất mãn. Thế nhưng mà cũng không lâu lắm, liền gần kề đối với bọn họ tỏ vẻ bất mãn người đều lần lượt không tật mà chết, chết oan chết uổng. Dần dà, mọi người đối với Ma Môn Thập Tứ Long là chỉ còn lại có sợ hãi cùng kiêng kỵ, tại không có bất kỳ một người dám đối với bọn hắn tỏ vẻ bất mãn, chớ đừng nói chi là địch ý. Đương nhiên, lúc này trong quá trình cũng có người nghĩ tới muốn liên hợp lại đối phó Ma Môn nhất mạch. Thế nhưng mà, cái này 14 đầu long làm người cực kỳ cơ cảnh, một khi sự tình không hề thích hợp chỗ, bọn hắn chợt tự mai danh ẩn tích, truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì bọn hắn đạo tràng tại đây tiên chiến chi địa. Đừng nhìn cái này tiên chiến chi địa giống như này hơn thiên đế, nhưng lại thêm nữa, người truy cứu cả đời đều không thể tìm đến bí mật. Mặc dù là thiên đế, không có thỏa đáng thời cơ, không có thỏa đáng cơ duyên, cũng là căn bản không cách nào tìm tới nơi này, thậm chí là không cách nào biết được tại đây. Bởi vậy, Ma Môn nhất mạch tuy nhiên bị nhiều lần vây quét, lại tất cả đều còn sống, mà lại mỗi một lần vây quét về sau, đổi lấy đều là bọn hắn huyết tinh trả thù, cùng càng thêm tàn khốc giết chóc. Đã đến giờ cái này một kỷ nguyên, đã chưa có người dám đối với bọn họ làm chút gì đó. Ngay cả là rất nhiều chấp trưởng vô hạn tinh vực đại thế gia, cũng rất ăn ý lựa chọn cùng Ma Môn nhất mạch, nước giếng không phạm nước sông, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Kể từ đó, Ma Môn nhất mạch tương đương nói là đã nhận được tán thành. Bọn hắn khả dĩ công khai ở ngoại giới hành tẩu, đổi lấy tất cả đều là sợ hãi ánh mắt, lại để cho người liền bất mãn cùng phẫn nộ cảm xúc, cũng không dám có mảy may. Nhân loại, lão phu không cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại tự ngoan ngoãn xoay người cút cho ta. Nói cách khác, lão phu thu hồi trước đây đã từng nói qua, hiện tại muốn hai người các ngươi tánh mạng. Ma Long Thiên Đế, con mắt quang khiếp người, nhìn về phía Thanh Lâm, có một loại lớn lao uy áp, đã là hướng phía Thanh Lâm tràn ngập mà đến. Đây là tới tự cửu trọng Thiên Đế uy áp, cực kỳ bàng nhiên, cực kỳ lại để cho người khó có thể thừa nhận. Đừng nói là Thanh Lâm một cái tam trọng thiên đế rồi, coi như là Ma Long tám như vậy bát trọng thiên đế, nếu là chính diện loại này uy áp, cũng muốn tuyệt đối sẽ quỳ lại tại địa. Thiên đế đại cảnh, nhất trọng khẽ đảo thiên, nói tự là đạo lý này. Tu vi đến nơi này cái cảnh giới, mỗi một trọng thiên tu hành đều so trước đây một cái đại cảnh còn muốn gian nan. Thu hoạch được lực lượng cũng muốn càng mạnh hơn nữa. Có chút thời điểm, mặc dù chỉ là nhất trọng cảnh giới chi chênh lệch, cũng sẽ có thể là trời cùng đất chênh lệch. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ trên người trước tiên tựu là từng đạo huyết kiếm bắn ra mà ra. Cửu trọng thiên đế đích thủ đoạn, cảm thấy khó khăn tưởng tượng. Huống chi Ma Long Thiên Đế chính là Ma Môn nhất mạch đệ nhất cao thủ, lại là thực lực gần với Thủy Tổ Long Thần siêu nhiên tồn tại. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ không cách nào ngăn cản cái này của uy áp. Tất nhiên là đương nhiên, lúc này trong quá trình, hai người cũng đều phát giác Ma Long Thiên Đế chân thật dụng ý. Hắn đây rõ ràng là muốn cho hai người tại chính mình trước mặt quỳ xuống. Hừ, biết được đây hết thảy, Thanh Lâm nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Mặc dù hắn lúc này đã toàn thân là huyết, thế nhưng mà hắn lại tựa hồ như căn bản không quan tâm, lại không nhưng không có quỳ xuống, cũng không có lui về phía sau một bước, mà là cứng ngắc lấy Ma Long Thiên Đế áp lực, trực tiếp một cái đi nhanh bước đi ra ngoài. Lão hắc rắn, ta sớm đã từng nói qua, ta Thanh Mỗ không sợ ngươi, hôm nay ta sẽ không rời đi, mà là muốn tận mắt gặp ngươi Ma Long nhất mạch tan thành mây khói, mà ngươi muốn để cho ta Thanh Mỗ quỳ xuống, càng là si tâm vọng tưởng. Thanh Lâm, trực diện Ma Long Thiên Đế, mặc dù hắn lúc này toàn thân máu tươi đầm đìa, từng đạo miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình, Thanh Lâm lại vui mừng không sợ đứng ở nơi đó, không chút nào từng tướng Ma Long Thiên Đế để ở trong mắt bộ dạng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.